trọng sinh quay về bù đắp cho anh. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chí Khiêm đi lên phía trước, đứng đối diện hai người. Ánh mắt lo lắng quét qua Tuyết Chi, khi chắc chắn rằng cô không bị thương. Lúc này nét mặt lạnh lùng không một chút sơ hở. Cho dù Chiêm Gia Linh mang mặt nạ ra người, cô ấy cũng không phải Tuyết Chi. Ngay cả điều này cũng không phân biệt được. Tôi làm sao có thể xứng với cô ấy? Tuyết Chi lập tức hiểu ra. Người giả mạo mình vậy mà lại là Chiêm Gia Linh. Cô rõ ràng vừa mới thích người phụ nữ thẳng thắn đó. Bỗng chốc, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Tuyệt. Chiêm Gia Linh là người của anh. Người đàn ông này đáng sợ đến mức nào? Vậy mà sắp đặt một con cờ ở bên cạnh họ lâu như vậy. Ha ha, Tiêu Tuyệt cười dài một tiếng. Đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy không phải dùng để đối phó với em. Anh ta ngước mắt lên, đảo qua Tiêu Chí Khiêm, uể oải nói. Nếu như anh không ra tay, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho Tiêu Chính Thịnh. Trong mắt Tuyết Chi tràn đầy sự chấn động. Rốt cuộc, đây là sự hận thù mạnh mẽ đến mức nào mới khiến cho hai anh em không hẹn mà cùng lựa chọn báo thù chính cha đẻ của mình. Thả cô ấy ra, Tiêu Chí Khiêm nói nhẹ, giọng nói chìm đến tận đáy lòng. Tôi sẽ tha mạng cho cậu. Có lẽ là thần giao cách cảm của anh em sinh đôi. Tiêu Chí Khiêm biết rất rõ anh ta muốn gì, biết rất rõ năng lực của anh ta. Anh ta nhất định không cho phép mình thất bại lần thứ hai. Cho nên lần này tuyệt đối không thể có sai sót nhầm lẫn. Tiêu Tuyệt chỉ mỉm cười, trong nụ cười có sự xấu xa, không chút kiêng kỵ. Đây từng là câu nói mà anh ta đã mong chờ từ rất lâu. Không, Tuyết Chi kinh hô một tiếng. Tiêu Chí Khiêm, anh mau dẫn bọn họ rời đi. Chỗ này có chôn bom. Tiêu Chí Khiêm cũng không cảm thấy bất ngờ. Sắc mặt vẫn không đổi nói. Tôi biết cậu không sợ chết. Thậm chí, càng thích chết chung với cô ấy. Anh từ từ ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Tiêu Tuyệt. Nhưng tôi không cho phép. Sau đó đưa tay chỉ vào Tuyết Chi. Mạng của người phụ nữ này, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào lấy đi. Tiêu Chí Khiêm, tên ngu ngốc này, ai cho anh tự ý chủ trương như vậy? Tuyết Chi giãy giụa, muốn thoát khỏi Tiêu Tuyệt. Những lời đã nói, anh quên rồi sao? Cho dù đi đâu, em sẽ đi cùng anh. Anh cho rằng anh chết, em có thể sống hạnh phúc sao? Tiêu Chí Khiêm liếc mắt nhìn chằm chằm về phía cô. Ánh mắt dịu dàng như muốn tan chảy. Tuyết Chi, sự cố đó là thật sao? Toàn thân Tuyết Chi chấn động, đôi mắt mở to, kinh ngạc. Tiêu Chí Khiêm im lặng, giống như độc dược lan tràn. Ánh mắt Tiêu Tuyệt mang theo ý cười càng thêm lạnh lùng, khóe miệng lộ ra vòng cung quỷ quyệt, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương. Thật thì sao mà giả thì sao? Người cô ấy yêu từ đầu đến cuối đều là Tiêu Chí Khiêm. Tuyết Chi há to miệng, không biết nên trả lời anh thế nào. Tiêu Chí Khiêm lại nở nụ cười dịu dàng yếu ớt, nhàn nhàn nói, coi như đó là một sự cố tốt. Quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tiêu Tuyệt. Sau khi biết sự tồn tại của cậu, đôi khi tôi tự hỏi một câu. Nếu như lúc trước lưu lại người phụ nữ kia bên cạnh, nếu là cậu thì kết quả sẽ thế nào? Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt ẩn giấu một loại lười biếng rõ ràng. Ít nhất, có một kết quả sẽ không thay đổi. Anh sẽ vẫn giống như hiện tại. Sẽ yêu say đắm người phụ nữ này. Yêu thương cô, yêu nồng nàn, coi cô là duy nhất. Nhìn qua anh, những lời anh muốn nói Tuyết Chi đều hiểu. Tiêu Chí Khiêm như vậy, làm sao mà cô không yêu được chứ? Mặc kệ là kiếp trước hay kiếp này, ngay cả khi đó là một sai lầm, đó cũng là một sự sai lầm xinh đẹp. Cô thừa nhận, không cần phải nói rõ. Tiêu Tuyệt cũng hiểu như vậy. Có biết tôi mất bao nhiêu thời gian để thích ứng với thế giới xa lạ này không? Và có biết tôi dùng bao nhiêu thời gian để thích nghi với việc trở thành cái bóng của anh không? Anh ta rủ mắt xuống, nụ cười trên môi cũng không giảm, giọng nói tràn đầy từ tính mục nát và trầm mê. Từ khi tôi rời khỏi nơi lạnh lẽo đó cho đến nay, sắc mặt Tiêu Tuyệt bất động, trước sau vẫn giống như người đứng xem, ngực thậm chí không phập phồng.

lại giơ súng lên, giọng nói lạnh nhạt dịu dàng hơn mấy phần. Có một thứ gọi là định mệnh. Trước kia tôi không tin, nhưng bây giờ, không thể cưỡng lại được. Không, giọng nói của Tiết Chi bất lực, vang vọng khắp căn hầm rượu trống trải. Tiêu Chí Khiêm mở hai mắt ra, đem súng lục ném về cho Tiêu Tuyệt. Ha ha, Tiêu Tuyệt nhận lấy, đem khẩu súng ước lượng trong tay. Định mệnh, tôi không có thứ đồ vật xa xỉ như vậy. Tôi chỉ biết là, người có thể thay đổi tôi, chỉ có cô ấy. Nói xong, anh ta dương mắt nhìn vào người đối diện, giống như đang soi gương. Mỉm cười, anh ta nói, còn thừa lại hai viên, anh cho rằng sẽ chuyển tới chỗ của ai? Sắc mặt Tiêu Chí Khiêm không thay đổi, bình tĩnh nhìn anh ta. Chuyển tới ai đó không phải là vấn đề của tôi, vì tôi và cô ấy có vô số kiếp sau. Tiêu Tuyệt mắt híp mắt lại, cười lạnh, bỗng nhiên giơ súng, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi không tin, vừa mới nói xong, dứt khoát nổ súng, súng rỗng, ngay lúc đó, bầu không khí đều ngưng tụ lại. Tiết Chi ngồi sụp xuống đất, ngây người ngẩng đầu lên, trong mắt là sự hoảng sợ thất thần. Không, không phải như vậy, không đúng, không nên có kết quả như vậy. Một lần nữa cô quay lại đây, không phải muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Nụ cười trên mặt Tiêu Tuyệt đang khuếch tán. Vuốt vuốt khẩu súng trong tay, lại giơ lên, nhắm vào Tiêu Chí Khiêm. Nhát súng tay, là tôi tiện anh, hay tự anh đến? Không có gì dễ chịu và vui vẻ hơn so với việc tận mắt thấy người này biến mất. Đưa cho ai, vậy cũng phải qua chúng tôi trước đã. Tiếng bước chân trên cầu thang đã phá vỡ bầu không khí đang ngưng tụ trong hầm rượu. Nhìn thấy có người xuống từ phía trên, Tiêu Tuyệt vẫn luôn nở nụ cười. Mà Tiêu Chí Khiêm cũng không quay đầu lại. Giống như mọi chuyện đều được anh nắm giữ. Có một loại bầy mưu tính kế ngang ngược. Lại không thể nào bị lay động. Có vẻ như không hề chân thực. Xác định đó là giọng của chị Điềm. Tiết Chi vội ngẩng đầu lên. Chị Điềm, Tiết Chi, đừng sợ, là chị đây. Chị Điềm dẫn theo Đinh Khiêm và Nghê Thư đi xuống. Cậu Tiêu, phía trên đều xử lý tốt rồi. Nói xong súng của mấy người trong tay hết thảy đều nhằm vào người Tiêu Tuyệt. Chị ta cười lạnh, Tiêu Tuyệt, tôi xem viên đạn của anh làm sao đấu với những thứ này của bọn tôi. Tiêu Tuyệt nhíu mày, súng trong tay lại quay một vòng, nắm chặt lại lần nữa. Từ từ, anh ta đem khẩu súng chĩa về phía Tiết Chi đang ở trong hầm. Mọi người giật mình, lại tới gần một bước nhưng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách chương.